Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Thuyền buồm thả câu. Tìm được ngư vương nhược điểm. Canh thứ tư. T. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh Quất tràn đầy một phổi khí lạnh. 100 điểm lực lượng. Trực tiếp vượt qua Morpheus gấp đôi lực khí. 100 điểm lực lượng nếu như gia trì trên người mình. Thậm chí đủ để nhục quyền đá vụn. Cường thủ nứt sọ. Mấu chốt nhất là thể chất của nó. 200 điểm. Cứng rắn đơn giản liền cùng một cỗ xe bọc thép. Giọt nước không lọt phòng ngự. 80 điểm nhanh nhẹn cũng 10 điểm không hợp thói thường. Tại dưới nước du động tốc độ. Nhanh giống như một cỗ F1 siêu cấp xe đua. Gần như toàn năng chiến thần. Cái này khiến ngay từ đầu còn suy nghĩ. Chờ ổn định lại liền đem hồ này bên trong quái vật cho diệt trừ Đường Tranh. Trong lúc nhất thời lại không có tưởng niệm. Này làm sao đánh. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp A. Đáng thương vừa rồi cô em gái kia. Thật vất vả mới sống tạm đến hôm nay. Kết quả cầm tới đồ ăn còn không có ăn được một ngụm. Trực tiếp không có người. Nàng chết cũng không phải hoàn toàn không có giá trị. Ngược lại là vì chính mình đổi lấy một phần đồ giám tình báo. Nguyện Thiên Đường không có loại này hung mãnh quái vật. Ngã Phật từ bi. Đường Tranh chắp tay trước ngực. Nhẹ nhàng hướng phía mặt hồ làm cái vái chào. Lúc đầu Đường Tranh coi là hồ này bên trong chưa chừng chính là cái nước ngọt ngạc cái gì. Tối đa cũng chính là một đầu dị giới được cường hóa qua nước ngọt ngạc. Có Morpheus kề bên người. Cho dù nó không thể xuống nước một trận chiến. Nhưng mình chỉ cần ở bên hồ. Một khi gặp được nguy hiểm. Cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại xem ra. Ý nghĩ này quá ngây thơ. Vừa nghĩ tới tự mình hôm nay còn tìm đường chết đi bên hồ múc nước. Tên chó chết này không có đập ra đến một ngụm đem tự mình nuốt. Cũng xem như phúc lớn mạng lớn. Tỉnh cả ngủ. Cái thế giới này tồn tại quái vật có lẽ còn cái triển lộ một góc của băng sơn. Nghiêm trọng uy hiếp nhân loại sinh tồn. Đường Tranh lấy ra điện thoại. Tại trong diễn đàn tìm tòi một cái ngư vương từ mấu chốt. Chỉ có một cái thiếp mời. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Gặp được loại này ngư vương tranh thủ thời gian chạy. Ngựa không ngừng vó lát nữa chạy. Đây không phải ngươi có thể đối phó đồ vật. Đường Tranh điểm tiến vào một cái ít tên là dị giới nhà thám hiểm, người chơi thiếp mời bên. Trong nhìn một chút, đây là cái trả tiền gián. Kẻ hèn này liều chết chụp lén dị thế hiện tượng kỳ dị. Cần tiêu phí 3 cái giả lập tệ vuốt lên ta đang đi đường nhận kinh hãi. Mới có thể giải tòa thiếp mời đọc quyền hạn. Đường Tranh nhịn đau trả tiền. Dù sao tri thức cải biến vận mệnh. Rất nhanh, thiếp mời quyền hạn giải tòa. Cái này người hết thảy ban bố 10 mấy tấm ảnh chụp. Đủ loại ngư vương. Trên cơ bản cũng hình thể to lớn. Hung thần ác sát. Trong đó có một đầu tướng mạo cực giống vừa rồi tự mình gặp phải đầu kia niêm dao. Xem ra, ngư vương không chỉ là ta chỗ này có. Các nơi trên thế giới cũng tồn tại một chút biến dị hình thái quái vật. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, mà lại không chỉ là ngư vương. Hẳn là còn có thú vương cùng không trung chi vương. Nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu như mỗi cái người chơi xuất sinh điểm cạnh bên cũng tồn tại một cái vương cấp quái vật. Chỉ sợ cũng không cần trải qua đại tai biến. Nhân loại liền diệt vong không sai biệt lắm. Cũng không biết mình đây rốt cuộc xem như không may vẫn là gặp may mắn. Đường Tranh bất đắc dĩ. Cười khổ. Nói gặp may mắn đi. Cái đồ chơi này bây giờ căn bản giết không chết, mà lại liền ở tại bên cạnh mình, là uy hiếp cực lớn. Nhưng ngươi muốn nói xui xẻo, loại này thậm chí không đủ một phần vạn xác suất sẽ gặp phải vương cấp quái vật. Lại bị hắn gặp, lại toàn thân là bảo, thịt cá hương vị cực kỳ ngon, vảy cá có thể làm thuốc, xương cá có thể chế tác thành đỉnh cấp yêu lương cấp vũ khí. Đường Tranh hiện tại vẫn luôn thiếu một cái tiện tay vũ khí. Vô luận thanh đồng hoặc là làm bằng đá. Cũng quá mức cồng kềnh. Mỗi ngày còn cầm thanh đồng búa góp đủ số giữ chức vũ khí. Nếu có thể có một cái đỉnh cấp yêu lương cấp vũ khí. Đi đánh di tích cũng sẽ làm ít công to. Thế nhưng là, giết thế nào cá lấy xương đây, Đường Tranh vuốt cằm. muốn giỏi về lợi dụng ưu thế của mình. Nhân loại ưu thế ở chỗ, so bình thường dã thú có thêm chiều sâu năng lực suy tư. Hôm sau, sinh tồn 13 ngày, Đường Tranh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Đêm qua giấc ngủ vẫn luôn rất nhạt, chính mắt thấy Ngư Vương tàn bạo, đối Đường Tranh tâm linh nhỏ yếu lưu lại to lớn thương tích. Bảo bảo có bóng ma tâm lý, Đường Tranh một cái xoay người từ trên giường nhảy xuống. Bảo bảo giả bộ, những cái kia không thể chinh phục đồ vật của ngươi, cuối cùng rồi sẽ để cho ngươi trở nên hơn cường đại. Rửa mặt xong xuôi, gặm cái bắp ngô, trực tiếp bắt đầu tự tay chế tác tạo thuyền buồm. Trải qua một đêm sau khi tự hỏi, Đường Tranh dự định lợi dụng phương pháp bài trừ. Trước nhìn rõ ra Ngư Vương nhược điểm, sau đó trực đảo Hoàng Long, cự long va chạm, tướng vị vọt mạnh, thánh thương tẩy lễ, nắm lấy nhược điểm của nó dừng lại tấn công mạnh. Không tin bắt không được tới. Đường Tranh trước đem 9 thùng tạp quả nhưỡng tiến hành trang bôi thao tác. Nhao nhao lên khung chào hàng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại mở ra hợp thành đài, thâu nhập thuyền buồm, vật liệu gỗ sao 100, cộng, tùy ý phải vóc sao 1, bằng thuyền buồm bộ kiện sao 5. Đường Tranh nhìn một chút tự mình hiện nay tồn kho vật liệu gỗ. Trải qua Morphert lần trước không có kết cấu gì chặt cây khai thác về sau, hắn hết thảy chữ bị 217 3 phần vật liệu gỗ. Vật liệu đá tổng cộng 1078 phần. Đầy đủ, ném vào tương ứng vật liệu. Đem còn lại cuối cùng một khối lớn cây đay phải cùng một chỗ ném vào. Nửa giờ chờ đợi về sau, lương phẩm cấp thuyền buồm bộ kiện liền bị hợp thành đài từng cái phun ra. Tiến hành ghép lại về sau, một cỗ có thể mang người tiểu phàm thuyền liền chế tạo hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu ít nhất lái thuyền buồm tại mặt nước chạy 100 mét. Đường Tranh quan sát sâu không thấy đáy mặt hồ, nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhất định phải suy nghĩ lần này phía dưới nước có phải là hắn hay không, đời này chỉ có cơ hội. Do dự mãi về sau, Đường Tranh lấy ra một khối gà trọi thịt nhét vào trên thuyền. Lại hướng trên đó đổ vào một chút máu gà. Đuôi thuyền dùng dây leo hợp thành 3 cỗ dây thừng một mực trói chặt lại. Cẩn thận nghiêm túc ở bên hồ trên lót giày mấy cây gỗ lan. Đem thuyền tốn sức đẩy đi lên. Phù phù. Chiếc thứ nhất tàu thủy chính thức xuống nước. Đường Tranh xa xa đứng tại bên bờ, từng chút buông lỏng trong tay dây thừng. 10 mét, 20 mét, 30 mét, rất nhanh, dưới đáy nước có bóng mờ hiển hiện. Đường Tranh ánh mắt siết chặt, tranh thủ thời gian thu dây thừng, nhưng đến cùng vẫn là trễ nhiều. Ngư Vương nhảy ra mặt nước, sắc bén hàm răng một ngụm trực tiếp đem thuyền buồm chặn ngang cắn đứt. Đường Tranh vội vàng lui lại mấy bước, bảo trì an toàn cự ly. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại, nhưng là ra kết luận, tại Ngư Vương lãnh địa trên mặt nước hành động cỡ lớn vật thể, sẽ phải gánh chịu đến công kích. Lần thứ hai, Đường Tranh đối thuyền buồm tiến hành cải tiến, đem buồm hệ thống cho lấy xuống, cái tạo một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Cứ như vậy, không có vải vóc lực cản, thu thuyền có lẽ sẽ càng nhanh một chút. Lần thứ hai thí nghiệm, Đường Tranh không có ném thịt gà, chỉ là một chiếc thuyền phiêu đãng tại mặt nước, đi thuyền ước chừng 3-40 mét khoảng chừng. Ngư Vương lại một lần rược nước mà ra, chỉ là lần này nó không có gặm cắn thuyền gỗ, mà là nương tựa theo nhanh chóng du động lực trùng kích, đem thuyền gỗ đụng thành hai đoạn. Ngư Vương khứu giác phi thường linh mẫn, có thể cảm giác được trên mặt nước vật sống. Nếu như không có vật sống, nó sẽ chỉ tiến hành va chạm, sẽ không gặm cắn. Đường Tranh đạt được lần thứ hai kết luận. Lại đến, thường nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Mấy khối phá vật liệu gỗ nếu có thể từng chút tìm thấy Ngư Vương lỗ thủng, lại hung hăng hướng về phía cái kia động mãnh liệt khởi xướng va chạm, đơn giản kiếm lời lật. Lần thứ ba thí nghiệm, không buồm thuyền gỗ, không thả thịt, mà lần này Đường Tranh không có đem thuyền thả quá xa, liền dừng sát ở bên bờ xa 10 mét cự ly. 10 phút đồng hồ trôi qua, thuyền gỗ hoàn hảo không chút tổn hại dừng sát ở bên bờ, lại ngoài ý muốn không có nhận Ngư Vương tập kích. Kết luận 3, cự ly bên bờ quá gần cỡ lớn mặt nước trôi nổi vật sẽ không đưa tới nó tiến công. Đường Tranh đem thuyền gỗ thu về, lần này lựa chọn hướng bên trong thả một miếng thịt, bôi lên trên máu gà, gia tăng loại thịt đối với nó kích thích tính. Vẫn như cũ rừng sát ở cự ly bên bờ xa 10 mét địa phương. Lần này, ngư vương ngo ngoe muốn động bơi tới. Trên mặt nước có thể trông thấy bóng mờ hiển hiện. Chỉ là lần này ngư vương cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công, mà là chờ đợi một hồi lâu, xác nhận con mồi sẽ không di động về sau. Lúc này mới giống như là mắc câu con cá, bỗng nhiên theo mặt nước thoát ra. Tựa như là ngày hôm qua gặp ăn thiếu nữ cảnh tượng lại xuất hiện. Trực tiếp dùng sức đem thuyền gỗ lôi vào đáy nước. 100 điểm lực lượng. Đường Tranh cơ hồ không cách nào chống lại. Đành phải buông tay ra dây thừng. Kết luận 4. Cự ly bên bờ quá gần cỡ lớn mặt nước vật sống vẫn như cũ sẽ dẫn tới công kích của nó. 4 lần nếm thử. Đường Tranh cho ra mấu chốt nhất kết luận. Ngư vương đối với bên bờ khá xa mặt nước trôi nổi vật là nhất định sẽ khởi xướng tiến công. Nhưng nó có thể phân biệt có thể ăn dùng cùng không thể ăn dùng vật tư, đồng thời linh hoạt cải biến phương thức công kích. Tiếp theo là mục tiêu tới gần bên bờ thời điểm, công kích của nó sẽ có chậm chạp. Nhìn như vậy đến, có thể lợi dụng nó tuyệt đối tính công kích cùng cập bờ trì hoãn thuộc tính tới làm điểm văn chương. Đường Tranh vuốt cằm, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên vỗ tay, có, hắn phảng phất nhìn thấy đỉnh cấp yêu lương cấp vũ khí ngay tại hướng phía hắn ngoác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.